Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh gạo cơm thực mau liền nấu ở trong nồi. Gà cung bảo tài liệu cũng chuẩn bị tốt. Bất quá Đỗ Hành nghĩ chờ cơm mau tốt thời điểm mới bắt đầu nấu ăn. Như vậy nhiệt nhiệt gà viên cùng cơm vừa lúc có thể đồng thời nhập khẩu. Tiếu Tiếu vây quanh ở bệ bếp bên cạnh đảo quanh truyền. Đỗ Hành sờ sờ Tiếu Tiếu đầu. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Tiếu Tiếu, cho ngươi làm cái đồ ăn vặt được không? Tiếu Tiếu hai con mắt một chút liền sáng. Ti, Đỗ Hành từ túi trung móc ra một tiểu đem linh gạo. Đây là chưa kịp thoát xác linh gạo. Còn mang theo hoàng hô hô xác ngoài. Sờ ở trong tay thô ráp. Nhưng là mang theo lúa đặc có thanh hương. Đỗ Hành nguyên thân dự trữ đến không nhiều lắm. Cũng chỉ có một tiểu túi. Thái hư giới linh gạo không giống Đỗ Hành trước kia thế giới kia gạo như vậy khó hầu hạ. Chỉ cần đem linh gạo ném đến mà chung. Chỉ cần linh khí dư thừa. Không ra một tháng, linh gạo liền sẽ sinh trưởng ra tới. Bởi vì sản lượng cao thành thục thời gian đoàn. Loại này linh gạo ở tu chân giới cũng không đáng giá. Tu chân giới người thường cũng không biết nạn đói là cái gì cảm thụ. Nào đó trình độ thượng, chỉ bằng vào điểm này, thái hư cảnh chính là thiên đường. Nguyên chủ mang theo này đó lúa xuất phát từ ý gì Đỗ Hành đã không nhớ rõ. Bất quá liền trong túi trữ vật này đó lúa, chỉ cần khí hậu thích hợp, Đỗ Hành là có thể có ăn không hết linh gạo. Hiện tại lấy ra một tiểu đem tới làm đồ ăn vặt. Đỗ Hành vẫn là lấy đến ra tới, mang theo thân xác lúa bị đặt ở bệ bếp lối vào. Trong nồi ngọn lửa một chút liếm đáy nồi. Cũng đem nhiệt lượng đưa tới bệ bếp bên cạnh. Tiếu Tiếu tễ tới rồi Đỗ Hành trước người duỗi trường cổ muốn xem Đỗ Hành phải cho hắn làm cái gì đồ ăn vặt. Đỗ Hành cười đối hắn nói. Để ý làm dơ lông chim. Tiếu Tiếu không dao động. Hắn lẳng lặng nhìn bị Đỗ Hành đặt ở bệ bếp khẩu một phen linh gạo. Linh gạo bị nóng. Tận cùng bên trong thân xác bị dư hỏa huân đen. Có mấy viên tựa hồ ở động. Tiếu Tiếu tập trung tinh thần nhìn. Chỉ thấy một cái lúa băng một tiếng nổ tung. Lộ ra bên trong màu trắng mễ hoa. Tiếu Tiếu cả kinh pi về phía sau lui một bước. Sau đó nâng lên đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đỗ Hành. Pi pi, một cái linh gạo chỉ có một chút điểm đại. Nhưng là nổ tung mễ hoa lại có nguyên lai 3-4 lần đại. Màu trắng mễ hoa lăn xuống tới rồi bệ bếp bên trong nồi đường chung. Đỗ Hành tay mắt lanh lẹ dùng cái kẹp đem mễ hoa cấp gấp ra tới. Kế tiếp liên tiếp, trắng tinh mễ hoa nơi nơi nhảy. Đỗ Hành dùng hắn loãng linh khí chuẩn xác tiếp được những cái đó nơi nơi loạn nhảy mễ hoa. Bệ bếp biên truyền đến Tiếu Tiếu kinh hỉ lại đắc ý pi pi thanh. Không trong chốc lát hắn được đến một đại phủng hoàng màu trắng mễ hoa. Có chút mễ hoa rơi xuống nồi đường chung. Đỗ Hành chưa kịp cứu giúp. Mễ hoa liền sẽ bị hỏa nướng đến phát hoàng. Bất quá như vậy càng tốt ăn. Càng thêm giòn. Đỗ Hành bắt mấy viên ném đến Tiếu Tiếu trong miệng. Tiếu Tiếu chép chép miệng. Mễ hoa phát ra răng rắc thanh âm. Một cổ bất đồng với nấu chín linh gạo cơm mễ hương tràn ngập mở ra. Tiếu Tiếu vừa lòng nheo lại đôi mắt. Đỗ Hành nhặt mấy viên ném đến trong miệng. Từ trụ đến trong thành lúc sau. Hắn cùng cha mẹ hắn bối liền cáo biệt mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông thôn sinh hoạt. Mang theo thân xác gạo nhìn thấy cũng ít. Trong miệng mễ hoa ăn lên chỉ có mễ hương cùng tùng giòn cảm giác. Nhưng đây là dấu ở Đỗ Hành nơi sâu thẳm trong ký ức mỹ vị. Còn nhớ rõ niên thiếu thời điểm nông thôn ngày mùa thời điểm. Hắn cùng hắn tiểu đồng bọn liền ở tuốt hạt cơ bên cạnh điên chơi đùa chơi. Bọn họ sẽ ở tiểu sơn giống nhau rơm dạ đôi bên trong trốn miêu miêu. Cũng sẽ giúp cha mẹ kéo mấy cái lúa làm bộ làm tịch đi tuốt hạt cơ mặt trên thao tác. Khi đó tuốt hạt cơ như là tròn tròn trục lan. Bị động cơ kéo. Trăng chiết cong dây thép tuốt hạt cơ liền sẽ nhanh chóng xoay tròn lên. Kim hoàng sắc lúa phóng đi lên. Từng viên lúa viên liền sẽ bay ra đi. Ngày mùa tuy rằng buồn khổ. Chính là bọn nhỏ lại không cảm thấy. Bọn họ có bọn họ vui sướng. Lâu, Đỗ Hành khi đó nhất chờ mong chính là chờ tuốt hạt tiếp cận kết thúc. Từng nhà sẽ ở cửa bốc cháy lên quét tước xuống dưới hôi đôi. Hôi đôi chung sẽ hỗn loạn không có loại bỏ đi ra ngoài lúa. Một đám hài tử sẽ canh giữ ở hôi đôi bên cạnh. Chờ chậm gì gì ám hỏa đem chôn giấu ở trong đó lúa kíp nổ. Như vậy bọn họ là có thể được đến từng viên mễ hoa lá. Có gấp gáp tiểu bằng hữu còn sẽ từ trong nhà bắt được một phen lúa ném ở hôi thượng. Sau đó gấp không chờ nổi phồng má tử thổi hôi hy vọng đem ngọn lửa trở nên lớn hơn nữa. Từ hôi đôi chung đoạt ra mễ hoa dính hôi. Đại gia sẽ ăn mặt xám mày cho bị trong nhà đại nhân một đốn tấu. Nhưng là đại gia vẫn như cũ làm không biết mệt. Đỗ Hành khi đó tiểu. Đặt bất quá trong thôn đại hài tử. Hắn vì thế còn khóc quá rất nhiều lần. Bất quá khóc xong rồi lau lau nước mắt. Lại sẽ quên nho nhỏ không thoải mái tiếp tục đi theo đại hài tử mãn thôn điên chạy. Lại sau lại tuốt hạt cơ theo không kịp thời đại. Đại gia bắt đầu dùng tới thu hoạch cơ. Trực tiếp ở đồng ruộng chung tuốt hạt. Từng nhà chỉ cần ra một chút phí dụng. Là có thể đem một túi túi lúa khiêng về nhà tới. Đốt cháy công tác trực tiếp ở ngoài ruộng tiến hành rồi. Đỗ Hành liền mất đi hôi đôi chung đoạt mễ hoa lạc thú. Lại sau lại, không cho đốt cháy cọng rơm. Đỗ Hành cũng dọn ra thôn đi trong thành. Sau đó liền không có sau đó. Hiện tại nhìn trước mắt mễ hoa. Đỗ Hành trước mắt phảng phất xuất hiện khi còn bé ở thôn chung cười đùa cảnh tượng. Hắn vốn dĩ cho rằng những cái đó tuổi nhỏ ký ức sớm đã quên mất. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai kia hết thảy, đều khắc sâu khắc vào trong đầu, sẽ ở lơ đãng chi gian nhảy ra tới. Tiếu Tiếu thực quý trọng từng viên mễ hoa, Đỗ Hành dùng một cái túi chữ vật cho hắn trang treo ở trên cổ. Chỉ cần đầu một thấp là có thể mổ đến túi chữ vật mễ hoa. Tiếu Tiếu được mễ hoa vui sướng chạy đi rồi. Đỗ Hành cười nhìn Tiếu Tiếu bóng dáng. Đứa nhỏ này cũng là gia đình giàu có hài tử. Như thế nào liền mễ hoa đều như vậy bảo bối. Huyền Ngự dựa vào tiểu trúc ốc trên tường. Hắn nói. Hắn thúc thúc ngày thường vội thật sự. Đứa nhỏ này không có bạn chơi cùng. Càng là đại yêu quái. Kỳ thật càng tịch mịch. Đỗ Hành đi đến Huyền Ngự trước mặt từ trong túi chảo ra một phen mễ hoa đặt ở Huyền Ngự trong lòng bàn tay. Nếm thử. Đây là ta khi còn nhỏ mỹ vị. Huyền Ngự nhìn trong lòng bàn tay mễ hoa. Hắn mỉm cười nói. Cảm ơn. Đỗ Hành vỗ vỗ tay chung hôi hướng bệ bếp đi đến. Hắn tùy ý nói. Chờ mùa xuân tới rồi. Ta liền đem linh gạo gieo đi. Tương lai chúng ta sẽ có rất nhiều linh gạo. Về sau ta cho các ngươi làm càng nhiều ăn vặt. Huyền Ngự tặng một cái mễ hoa đến trong miệng. Ân. Là hắn không ăn qua đồ vật. Vị còn rất mới mẻ. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành bóng dáng. Đáy mắt có đen tối không rõ cảm xúc ở chớp động. Có như vậy trong nháy mắt. Đáy mắt cảm xúc như là tinh hỏa giống nhau thiếu chút nữa dẫn đốt Huyền Ngự. Nhưng mà hắn vẫn là áp xuống tới. Quảng cáo. Cách chương.